Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 163, chuyện trọng yếu nhất. 1. Nàng lắc đầu, ta minh bạch đây là ý gì? Thời gian quá muộn, đã không còn kịp rồi. Không biết tại sao, ta thật muốn theo như thế ấm áp Thẩm Dụ Nhiều ở chung một hồi. Có lẽ không phải một hồi. Là thiên trường địa cửu. Được rồi, ngày mai rồi nói sau. Chờ một lúc còn có chuyện trọng yếu nhất muốn làm. Mà đều nhanh 11 giờ. Dù cho cầm tới bùn, cũng không có thời gian kỹ càng điều tra. Thẩm Dụ nói đến đây, cũng dần dần để buông ra đến. Miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ta ăn cái gì. Ngón tay từng chút địa gõ cái bàn. Có vẻ rất là vừa ý thanh nhàn. Chuyện trọng yếu nhất, ta bỗng nhiên lo lắng nàng khẳng định là nghĩ rút sạch bơi lội. Rèn luyện một chút, ngẫm lại nàng đối dáng người nghiêm ngặt khống chế. Cái này cũng hoàn toàn có thể lý giải. Thẩm Dụ là cái cự tuyệt hết thảy thực phẩm ăn nhanh người. Mỗi một bữa ăn đều muốn đo lường tính toán calorie hấp thu vào lượng. Mà ban đêm đồng dạng không ăn đồ vật. Hôm nay cái giờ này nhỏ còn ngồi ở đây ăn cơm. Đoán chừng là đói bụng một ngày thực sự không chịu nổi. Ta bỗng nhiên lại nghĩ đến lần trước đi tìm từ Sở Nguyệt. Thấy được nàng trong nhà xếp thành tiểu sơn tàn thuốc. Còn có nhồi vào các loại phục vụ tại nhà hộp cơm thùng rác. Ta không khỏi dao động ngẩng đầu lên cho dù là hai cái mặt ngoài đồng dạng ngăn nắp nữ nhân. Các nàng phía sau sinh hoạt trạng thái cũng là sai lệch quá nhiều. Nghĩ đến từ Sở Nguyệt, ta nhịn không được thì thầm một câu. Đúng rồi, cái kia từ Sở Nguyệt ngươi biết à. Nàng trước đó trong ngõ hẻm gặp được Hoa Y Quỷ, sợ Hoa Y Quỷ đoạt mạng, còn nói phải rời đi Ngụy Dương, đem đến Tùng Sơn thân thích nơi đó đâu. Cũng không biết đạo nàng hiện tại thế nào đâu. Cũng không báo cái bình an. Thẩm Dụ động tác trên tay đột nhiên ngừng. Nàng ngang ta một chút. A, nàng cùng ngươi quan hệ thế nào a? Còn muốn chuyên môn cấp ngươi báo bình an. Ta vội vàng khoát tay. Không có không có. Nàng chỉ là làm phòng vạn nhất lưu lại ta điện thoại mà thôi. Nha, xem ra quan hệ không ít a. Cái này mới mấy ngày a. Liền lưu lại phương thức liên lạc. Nàng híp mắt miểu nói với ta, giọng nói của nàng cay nghiệt đến tựa như lưỡi dao nhỏ một dạng. Ta đơn giản muốn cho nàng thở dài, gọi nàng cô nãi nãi, nữ nhân xác thực thiện biến a. Mới vừa rồi còn vỗ bộ ngực nói, nếu như ta có ưa thích người, có thể tùy thời rời đi nàng. Hiện tại một biết ta theo nữ hài lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc. Nói chuyện liền bắt đầu âm dương quái khí, hận không thể dùng mắt đem ta khoét chết giống như vì lẽ đó. Nếu như có cái nữ nhân tự xưng là lòng dạ rộng lớn, các vị lão ca tuyệt đối đừng tin, liền một chữ, một cái âm tiết, một cái dấu ngắt câu phù hào cũng đừng tin, quăng người một cái liền chiếm hết ta toàn bộ tâm thần. Đâu còn có thời gian cùng tinh lực suy nghĩ những người khác nha. Ta chỉ là lo lắng an toàn của nàng mà dù sao cũng là một đầu tánh mạng có đúng hay không. Ta tranh thủ thời gian cực lực giải thích nói. Tốt xấu nàng trả cho chúng ta cung cấp quan trọng manh mối. Vừa là, ta vốn là muốn nói nàng kỳ thật tự là thượng vệ dân bị chôn xác trọng yếu chứng nhân. Nhưng nhớ tới hai ta quân tử ước hẹn. Tranh thủ thời gian đổi giọng, ngoặc kép chấm chấm, trong ngõ hẻm nhìn thấy Hoa Y Quỷ chính mắt, trông thấy chứng nhân. Ngươi không muốn nhiều muốn, bất chi bất giác, Thẩm Dụ lại bắt đầu dùng ngón tay gõ khởi cái bàn tới. Khóe miệng nàng hơi gấp, mặt bên trên đã khôi phục lãnh đạm biểu tình. Ta vừa nói, đột nhiên ý thức đến cái gì, ngươi sẽ không phải là ghen a. Thẩm Dụ trong mắt có trong nháy mắt bối rối. Cái này, người điên rồi hay là đần độn? Sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú đi. Ta ghen chẳng phải tình cảm bình thường sao? ngươi có cái này tinh lực, còn không bằng nghĩ thêm đến bản án. Nàng đứng dậy, ta nhìn ngươi nói nhiều như vậy, cũng đã ăn no rồi. Nói xong nàng dẫn theo quán rượu khăn tắm, tốc độ vội vàng địa liền hướng bữa ăn bên ngoài phòng trên rời khỏi. Ta đem trong mâm đồ còn dư lại một mạch địa nhét vào miệng bên trong. Tranh thủ thời gian kêu phục vụ viên trả tiền. Sau đó chạy chậm đến xông vào đại đường bắt kịp nàng. Thẩm Dụ ấn hướng bên trên thang máy. Ta mới ý thức đến đây là đang đi bể bơi trên đường. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi mang đồ bơi sao? Thẩm Dụ không để ý tới ta. Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi theo nàng rời khỏi. Ly Sâm quán rượu trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi thiết lập tại tầng cao nhất. Ngoại trừ bơi lội, khách nhân còn có thể hưởng thụ thủy liệu pháp cùng tập thể hình phục vụ. Không quá làm người khác chú ý nhất hay là phía đông 20 mét vô biên giáp danh bể bơi cùng nước ấm xoa. Bóp ao nước. Bể bơi tại bích lục sắc mosaic kề mặt dưới có vẻ càng phát sóng nước lấp loáng. Dựa trông chờ rơi xuống đất ngoài cửa sổ bầu trời phảng phất gần trong gang tấc. Từ nơi này hướng bắc nhìn, Ngũi Sơn mênh mông đứng sừng sững. Đi về phía nam nhìn, Hòe Xuyên uốn lượn chảy về hướng đông. Vô biên cảnh sắc thu hết vào mắt, để cho người ta tâm trí hướng về. Trong phòng thể hình trống rỗng. Trước đài nữ tiếp viên vẫn còn đang đánh chợp mắt, Thẩm Dụ trả tiền lại đi vào trong. Thời gian này trong bể bơi trống không một người, liền liền nhân viên cứu sinh cũng đều tan việc. Thẩm Dụ thoát áo khoác, nàng chừng ta một chút, ta tranh thủ thời gian bụng mặt quay lưng đi. Nàng tiếp lấy cởi quần dài, đem áo sơ mi vạt áo cột thành một cái kết, bịch một tiếng liền nhảy vào nước bên trong. Ta vụng trộm quay đầu liếc đi, chỉ gặp nàng lặn xuống đáy nước, lẳng lặng địa cảm thụ dòng nước tưới nhuần. Thẩm Dụ trong nước nằm, biểu tình yên tĩnh bình thản. Ta ngồi trên ghế nhìn lấy nàng, vốn là cấp khiêu trái tim cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Cảm thấy chỉ như thế lẳng lặng mà nhìn xem nàng liền tận mỹ hào. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẩm Dụ một mực không có động tĩnh. Ta biết nàng là bơi lội kiện tướng, rất biết ấm ức, có thể vẫn là không nhịn được lo lắng. Lại loại một hồi, hay là không có động tĩnh. Ta thử hô nàng một tiếng. Thẩm Dụ, ngươi còn tốt đó chứ? Trong bể bơi không có động tĩnh, lại càng không có trả lời. Tự sát, ngoài ý muốn, ta nhất thời kinh hoàng. Một cái bước xa vọt tới bên cạnh ao, giày cũng không kịp chóc liền nhảy vào. Nhưng mà còn không chờ ta bắt đầu du, Thẩm Dụ liền nổi lên mặt nước. Ngươi không sao chứ? Ta mấy lần bay nhảy đi qua, muốn ôm dừng lại nàng. Nàng bị ta đột nhiên xuất hiện hành vi khiến cho sửng sốt. Một giây về sau nàng một tay lấy ta đẩy ra, song thủ chăm chú che ở trước ngực, còn cầm chân hung hăng đá vào ta trên bụng. Ngươi xuống tới làm gì? Trên mặt nàng hồng hồng, một bộ vừa thẹn lại giận dáng vẻ. Ta lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì. Thẩm Dụ mặc màu trắng áo sơ mi, bị nước ngâm đã biến thành hơi mờ dáng vẻ. Cái đó chăm chú địa thiếp ở trên người, hoàn toàn không che giấu được kia ngạo nhân dáng người. Liền liền bên trong nhạt lam sắc bra đều hiển lộ ra. Tinh tế dòng nước theo nàng hạm sưng cùng xương quay xanh hướng hạ lưu. Chỉ một chút ta liền lập tức đầu sung huyết. Trước mắt phảng phất tăng thêm phụ đề giống như hiện ra bốn chữ lớn ướt thân dụ hoặc. Đúng đúng đúng, thật xin lỗi, ta tranh thủ thời gian quay lưng đi. Luống cuống tay chân ôm lấy thành ao trèo lên trên. Bò lên nửa ngày đều không leo đi lên. Thẩm Dụ nhìn ta ngu xuẩn cùng cực đức hạnh, hì hì một tiếng cười ra tiếng. Người ngốc a, theo kia bên cạnh đi. Nàng chỉ một chút thang cuốn. A nha, ta hoàn toàn không dám nhìn nàng. Sau khi lên bờ càng là chật vật không chịu nổi, ném cho nàng một câu đi mua một chút uống, liền hốt hoảng mà chạy. Trên người ngươi còn tại giọt nước. phiền đi tắm sát một cái đi trước, chớ cùng bệnh thần kinh giống như hù dọa người khác. Thẩm Dụ hướng về phía bóng lưng của ta hô một câu. Thấy ta chạy vội vàng, nàng chậc chậc hai tiếng, lại lặn xuống nước bên trong thoải mái địa bơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?